Trên đao tự có bí lực lại có thể dẫn động huyết khí trong cơ thể người khác khiến người ta khốn đốn trong ngoài, không tiếp ứng nổi. Kiếm lên, tông chủ Thiên Lan kiếm tông Vương Lan thì quát nhẹ một tiếng, Thiên Lan kiếm sau lưng đại phóng quang mang. Mặc dù hắn xuất thân từ tiểu tông phái, nhưng trong tay lại có một thanh thần binh trời sinh, hơn nữa còn có bối cảnh hoàng triều đại càn, cho nên uy thế lúc động thủ chỉ yếu hơn Lâm Kỳ một chút mà thôi. Từ Hàng là người động thủ cuối cùng. Nàng đứng tại chỗ, hai ngón trỏ đối nhau, tám ngón tay còn lại kề sát bụng kết ra một thủ ấn kỳ diệu. Sau đó bỗng nhiên mở miệng, trong nháy mắt lôi âm nổi lên, các đệ tử Thuần Dương cung sau lưng của Trần Khuynh Địch cảm thấy bên tai vang lên một tiếng sấm rền, chấn cho màng nhĩ đau nhức. Một đạo sóng âm mà mắt thường có thể thấy khuếch tán ra, hung hăng đánh vào Trần Khuynh Địch. Phật môn sư tử hống, ba vị cường giả tiên thiên thi triển thần thông trực tiếp xuất thủ trước Trần Khuynh Địch, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Đối mặt với sự liên thủ của ba người này, Trần Khuynh Địch không để ý đến, chỉ yên lặng vận chuyển công pháp. Ầm ầm ầm, Tam Hoàng khai thái, Thuần Dương xoay chuyển, chỉ thấy hào quang trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch giống như mặt trời từ từ bay lên, bao phủ toàn thân hắn giống như lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy mặt đất ở dưới chân của hắn bị đốt đến đỏ bừng, lõm ra hai dấu chân thật sâu mang theo nhiệt độ nóng rực làm cho người ta kinh ngạc. Tới, hắn ra quyền, nhiệt lượng cuồn cuộn khuếch tán theo nắm đấm của hắn, huyết đao của Lâm Kỳ trực tiếp bị hắn đánh nát, bí lực dẫn động huyết khí bị Thuần Dương cương khí quanh người của hắn thiêu cho không còn một chút nào. Mà kiếm khí của Vương Lan thì hoàn toàn bị hắn coi nhẹ, chém vào người của hắn mà không có tác dụng gì. Cách chương.